Kamen Rider xâm lấn comic, chương 195, phương án xử lý. Góc truyện audio.com. Hiu, hiu, hiu, mấy đạo tiếng xé gió truyền đến. Từng đạo màu trắng sợi tơ từ Peter máy phóng tơ bên trong phóng ra ngoài. Đem Whiplash toàn bộ gương mặt cho bao trùm. Tầm nhìn bị che đi. Whiplash di động có chút rối loạn. Hai tay roi điện quơ múa loạn xạ. Xung quanh cao lớn kiến trúc bị roi điện cho đánh trúng. Ầm, ầm, chấn động âm thanh vang lên. Toàn bộ cao ốc bắt đầu sụp đổ. Peter nhanh chóng nhảy lên Whiplash phía sau. Hai cánh tay luồn vào bên trong áo giáp khe hở. Đem bên trong linh kiện cho nắm lấy. Dẹt, dẹt, dẹt. Ngay lúc này, trên thân Whiplash lóe lên từng tia lam sắc điện lưu. Cuồng bạo lôi điện phóng ra ngoài. Để cho Peter không khỏi nhảy ra khỏi Whiplash trên thân. Oanh, oanh, oanh, chấm chấm. Ngay lúc này, mấy chục viên đạn đánh lên Whiplash phần đầu bên trên. Từng trận bạo tạc nổ ra. Tuy nhiên cũng không có gây bao nhiêu tác dụng với hắn. Lúc này từ dưới mặt đất bay lên một cái thân ảnh. Chỉ thấy đó là một cái cao 2 mét người máy. Cánh tay cầm lấy một cái bánh xe. Không ngừng bắn ra viên đạn đánh lên Whiplash trên thân. Ở dưới mặt đất lúc này, Coulson, Greenwood trên tay đều cầm lấy một khẩu trường súng. Vô số viên đạn bắn ra đánh lên Whiplash trên thân. Hai người trên tay vũ khí cũng không phải bình thường vũ khí. Đây đều là dùng Tesseract phát triển ra công nghệ cao vũ khí. Uy lực cực mạnh, đủ để gây cho Whiplash một chút tác dụng. Phối hợp thêm auto vaccine gây cho Whiplash không ít rắc rối. Whiplash hình thể quá mức to lớn nguyên nhân, cho nên tốc độ rất chậm, hoàn toàn chính là một cái bia ngắm. Bất quá cái này bia ngắm có chút khó xử lý. Clock over, Rider Slash, Psycho thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Whiplash phía trước ngực. Trong tay trường kiếm lóe lên từng đạo điện quang, không ngừng chém lên Whiplash trên thân. Vô số hỏa hoa xuất hiện, theo Psycho công kích giáng xuống, Whiplash trên thân áo giáp xuất hiện từng đạo dữ tợn vết chém. Cứng cáp vibranium hợp kim tạo thành áo giáp rốt cuộc cũng bị xuyên thủng. Bỗng nhiên một đạo to lớn bóng đen tiến tới, Psycho quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn cánh tay hướng về phía nàng đánh tới. Ầm, một đạo chấn động va chạm âm thanh vang lên. Cường đại lực lượng đem Psycho đánh nay ngược ra xa, rơi xuống mặt đất, Whiplash to lớn chân phải giơ lên hướng về phía Psycho đạp xuống. Final Attack Ride, Điền, một đạo ám lam sắc laser phóng đến, bắn lên người Whiplash để hắn lùi lại về phía sau mấy bước. Ngay lúc này Rosen lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía Psycho. Đem nàng ôm lên, hướng về một phương hướng khác bay đi. Ngươi có sao không, Psycho? Rosen nhìn Psycho lo lắng nói. Không có gì, chỉ là nhận phải một ít vết thương nhẹ mà thôi. Psycho lắc đầu nhàn nhạt nói. Mặc dù Psycho nói là không sao, nhưng mà Rosen lúc này hai mắt tràn đầy lửa giận. Nữ nhân mình bị thương, làm sao có thể nhịn xuống? Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên hắn chứng kiến mình nữ nhân bị người khác đã thương ngay trước mặt hắn. Rosen, linh kiện bên trong cái này to con rất cứng cáp, khó mà gỡ ra được. Đáp xuống Rosen bên cạnh, Peter thở hồng hộc nói. Lúc này Steve Rogers cùng Bucky Banner cũng chạy đến bên cạnh Rosen. Lần này thật sự là khó giải quyết, cái này to lớn người máy sức phòng ngự quá lớn. Chúng ta vũ khí không có quá nhiều tác dụng. Steve Rogers thần sắc khó coi nói. Có thể hay không kéo dài thêm thời gian. Lớn như vậy người máy nhất định là phải cần rất lớn năng lượng cung cấp. Hắn nhất định là chịu không được bao lâu. Bucky Banner nói. Cách này cũng không được. Whiplash trên thân nhưng là có một cái cỡ lớn lò phản ứng hồ quang. Năng lượng vô cùng sung túc. Đến sáng mai hắn cũng sẽ không tiêu hao hết năng lượng. Rosen lắc đầu nói, ngay lúc này một cái to lớn roi điện đập vào mắt đáp người. Lấy tốc độ rất nhanh giáng xuống, thấy vậy đá người liền nhanh chóng chạy qua một bên tránh thoát. cuồng bạo năng lượng dư ba đem đánh người đánh bay ra xa mấy mét liền. Rosen, có phương pháp nào có thể giải quyết được lúc này tình hình? Tên này quá khó ăn. Một bên vừa công kích Whiplash, Tony vừa cùng Rosen liên lạc. Phương pháp thì có, nhưng mà cần các ngươi giúp ta một tay. Vừa dứt lời, trước mặt Rosen xuất hiện một cái hỏa hồng ma pháp trận. Ngay lập tức một đầu hỏa long xuất hiện xông thẳng về phía Whiplash. Cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm nhanh chóng đem Whiplash cho bao trùm lấy. Như một cái to lớn hỏa nhân, trong không khí nhiệt độ cũng vì vậy mà tăng cao đột ngột. Ầm, kèm theo đó là trên bầu trời truyền đến từng trận lôi điện kêu gào. Như lôi thần phẫn nộ một dạng, từng tia lôi xà giáng xuống, đánh lên Whiplash trên người. Có cách còn không mau dùng. Ngươi muốn chúng ta chết hết mới ra tay à, Tony âm thanh truyền đến. Cố gắng cầm chân Ivan Vanko một chút, ta rất nhanh liền giải quyết hắn. Vừa dứt lời, Rosen liền hướng về phía Grand Ut cùng Coulson phương hướng bay đi. Nhanh chân một chút đi, tên này toàn nhắm đến ta phía này. Nói đến đây Tony ngữ khí không khỏi có chút phiền muộn. Bởi vì Ivan Vanko mục tiêu là hắn cho nên từ đầu đến giờ hắn toàn phải nhận lấy Ivan Vanko công kích. Nếu như không phải là có James cùng Sam Wilson chia sẻ một chút. E rằng hắn lúc này đã không chịu nổi rồi đi. Bỗng nhiên, một cái màu xanh lam to lớn thân ảnh che lại Tony tầm mắt. Theo roi điện đánh trúng, Tony thân ảnh liền bị đánh bay ngược ra xa hơn 100 mét. Hỗn đản, bị đánh nay ra xa Tony không khỏi thầm mắng một tiếng. Bị roi điện đánh trúng, làm cho hắn chiến y nữa phần trước bị hủy hoại rất nghiêm trọng. Gần như bị cháy khét hoàn toàn, từ lúc trở thành Iron Man, hắn còn chưa từng nhận lấy nhiều như vậy quả đáng qua. Nghĩ đến đây trong lòng Tony liền dâng lên một cổ lửa giận. Lấy tốc độ rất nhanh hướng về phía Whiplash phóng đi. Lúc này Rosen đã đến chỗ của Coulson cùng Grand Ut bên kia. Cục trưởng, ngươi cần chúng ta làm gì? Chấm, nhìn thấy Rosen bay tới hai người không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Cách chương.